Hoàng hậu quá chính trực. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du bị vui sướng xông lên đầu óc. Chờ tỉnh táo lại liền tỉnh ngộ lại. Hoàng hậu thật giống sẽ không châm tuyến. Ngoài cung có người tranh cách nhau làm xiêm y, nàng có ngốc cũng rõ ràng. Hoàng hậu đây là đưa nàng coi như người mẫu. Tốt làm cho người ta bán xiêm y. Tức giận đến nàng xoay người liền đem xiêm y cho ném trong bể nước đi rồi. Không cho cung nhân đi mò. Nghe được tin tức hoàng hậu, nơi nào sẽ đoán không được hoàng đế tức rồi. Triệu Du không thích bị người lừa dối. Tuy là hoàng hậu, trong lòng cũng là không thoải mái. Đặc biệt là cho người khác bán xiêm y, một hơi đổ ở trong lòng liền vô cùng khó chịu. Đế hậu bất hòa. Hầu hạ cung nhân đều đi theo không dám lên tiếng. Triệu Du cũng không phải hồ đồ tính tình. Tức giận thì đoan chính chính mình thái độ. Khuôn mặt nhỏ vỡ rất chặt. Tô Thiều đi binh bộ nhậm chức sau. Một ngày so với một ngày tiều tụy. Lời của tổ mẫu lúc nào cũng tại bên tai quanh quần. Lại như là ác độc nguyền rùa theo nàng. Khiến người ta thở không thông tức đến. Ngày hôm đó Ôn Cẩn lại khiến người ta truyền tin cho nàng. Cầu nàng đến hẹn, Tô Thiều đầy không đến. Cũng là đi trà lâu gặp mặt. 10 tháng bên trong khí trời dần dần biến lạnh. Hoa điện bên trong trang trí đều rực rỡ hẳn lên. Liễu Khâm giả vờ giả vịt đến cho Hoàng hậu Trần Bình an mạch. Thuận miệng nói, tiểu hoàng đế thân thể dĩ nhiên được rồi. Nói vậy chính ngươi cũng rõ ràng. Thuốc có thể đứt đoạn mất. Ngươi như không yên lòng liền lấy thuốc thiện hỗ trợ lẫn nhau. Hoàng hậu mất tập trung, ánh mắt lạc ở trên bàn đầu gỗ thỏ trên người, đưa tay đâm đâm nó mập mạp thỏ, tùy ý đáp một tiếng, nàng qua loa, Liễu Khâm liền không muốn đợi, tiện tay thấy trước mặt nàng điểm tâm cũng mang đi, một mặt nói, lần sau để nhà bếp thiếu thả chút đường, người nấu ăn ăn không ngon, điểm tâm vẫn còn có thể, không bằng lần sau cho ta làm chút. Hoàng hậu đầu ngón tay tại thỏ lỗ tai trên rừng một chút. Tại dư vị Liễu Khâm câu nói này. Một lát không hề trả lời. Liễu Khâm thấy nàng tâm tư không tốt. Liền kỳ quái nói. Ngươi cùng tiểu hoàng đế giận dỗi. Ngươi nói với ta nói xem. Nàng có phải là ỷ vào hoàng đế thân phận đến bắt nạt ngươi. Ta cảm thấy hiện tại nguy hiểm tầng tầng. Không bằng theo ta xuất cung tốt. Đến lúc đó trải qua chu năm rưỡi nữa. Ta lại cho ngươi tìm hộ người tốt nhà. Sinh ra nhất nhi bán nữ. So với hiện tại không biết khoái hoạt bao nhiêu. Liễu Khâm không biết nội tình. Đem sự tình nói phản lại đây. Phải làm là hoàng hậu bắt nạt tiểu hoàng đế. Tức giận đến tiểu hoàng đế không chỗ nói oan tình. Triệu Du gặp triều thần sau. Đã là hoàng hôn. Nàng hơi mệt chút. Xoa xoa cổ của chính mình sau trở về Phúc Ninh điện nghỉ ngơi. Nàng mới nằm xuống, cung nhân nói hoàng hậu đến rồi, nhớ tới cái này xiêm y sự liền cảm thấy không thoải mái. Chỉ là nàng không làm được đem hoàng hậu cự tuyệt ở ngoài cửa. Khẽ đáp lời sau chui vào trong chăn. Không bao lâu, trong điện liền vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Triệu Du hướng về trong chăn chôn đến càng sâu chút. Hoàng hậu từ ngoài điện đi tới, liền nhìn thấy trên giường nhỏ nhô lên tiểu sơn. Cung nhân đem hộp cơm để ở một bên sau liền lui ra. Đem cả tòa tẩm điện để cho đế hậu hai người. Cuối mùa thu thời khắc, sớm muộn càng lạnh chút. Hoàng hậu nhìn thấy trong điện cửa sổ đều mở ra. Lững thững đi tới từng cái khép lại. Khẽ cười nói, trước chỉ nghe nói Giang Nam bánh ngọt phẩm loại đông đảo. Cũng không có hưởng qua. Lúc này nếm thử Giang Nam phong vị. Còn thực là không tồi. Triệu Du thích ăn, miễn là nàng chưa từng ăn điểm tâm đều sẽ hiếu kỳ. Nghe được Giang Nam hai chữ sau, nàng chủ động bò lên, trên mặt làm bộ khinh thường nói. Điểm tâm là Giang Nam đưa tới, vậy còn không biến vị. Nói xong nàng liền hối hận rồi, bị hoàng hậu câu nói đầu tiên câu đến bò lên. Quá không có cốt khí, nàng lạnh lùng hừ một tiếng sau lại chui vào trong chăn. Hoàng hậu mỉm cười, đi tới vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ta đều đã qua đến rồi. Bệ hạ liền đại nhân không chấp tiểu nhân, mà tha thứ ta một lần. Triệu Du không có đáp lại, coi như làm không nghe thấy. Hoàng hậu bất đắc dĩ. Nàng vuốt lông Thuận một lát đều không có phản ứng. Chỉ có đem trong hộp đựng thức ăn điểm tâm lấy ra. Hỏi Triệu Du, bệ hạ, ăn chút điểm tâm, khỏe không? Triệu Du không có đáp lại. Toàn bộ đầu lộ đang chăn bên ngoài. Con mắt bế rất chặt. Chính là không muốn để ý đáp lại hoàng hậu. Bạch sắc bánh ngọt, mềm mại nhu nhu, nhìn chính là khả quan. Một cỗ nhàn nhạt ngọt rượu nhưỡng thơm ngọt mùi nhi tiến vào Triệu Du mũi. Triệu Du khịt khịt mũi. Bị mùi thơm câu dẫn sau vẫn là rất kiên cường không nói gì. Lạnh lùng hừ một tiếng. Bệ hạ không ăn, nô tỳ cũng không miễn cưỡng. Chỉ có một người ăn rồi. Hoàng hậu khẽ cười nói. Nàng mâu sắc quyển truyền. Nhìn chăm chú Triệu Du bóng lưng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ đến lần này là khí lớn. Phía sau hồi lâu đều không có phản ứng. Triệu Du cảm thấy kỳ quái. Nghiêng người sang đến xem. Hoàng hậu càng ngồi ở bàn bên ăn điểm tâm. Nàng nghi ngờ sờ sờ đầu của chính mình. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Hoàng hậu không phải đến hống nàng sao? Tại sao một người liền ăn cơ chứ? Nàng không nhịn được đi tới. Trơ mắt mà nhìn hoàng hậu đem cuối cùng một khối điểm tâm đưa vào trong miệng. Trong lòng nàng khí thì càng lớn rồi. Ai biết hoàng hậu nói. Nô tỳ bận rộn một buổi trưa điểm tâm. Bệ hạ nếu không cảm kích, nô tỳ trở về điện đi rồi. Triệu Du trợn mắt ngoác mồm. Ngươi không có nói là ngươi làm. Nàng cau mày, vừa nghĩ tới này đĩa điểm tâm là hoàng hậu tự mình làm. Trong lòng hối hận rồi. Trên dưới đánh giá Ôn Thuật, tính trẻ con hy vọng nàng còn ẩn giấu một khối. Thật không có, hoàng hậu cười khẽ, chỉ là 5-6 khối thôi, cũng không dám làm quá nhiều. Dù sao gạo nếp cao ăn nhiều liền sẽ cảm thấy chán người. Nàng thấy Triệu Du lắc đầu nhìn chung quanh, đưa tay muốn đi đè lại đầu của nàng. Triệu Du một phát bắt được hoàng hậu tinh tế cánh tay. Trên ngón tay của nàng nhiễm thơm ngọt mùi ở trước mặt mình tràn ngập ra. Vốn là muốn nếm thử, hiện tại lại nhiều, A Thuật tự mình làm, như vậy bổ trợ, càng thêm thèm. Nhìn chăm chú hoàng hậu trắng trong thuần khiết tay, Triệu Du trong miệng không tên xuất hiện trong veo tư vị. Vừa nhấc mắt liền đối với lên hoàng hậu nhếch đôi môi. Một đôi đen kịt như mực trong con ngươi ám ẩn một chút đen tối. Nàng rất không cam tâm nói thầm một tiếng. Ta còn đang tức giận. Nói xong cũng bận bịu nới lỏng ra hoàng hậu tay. Vẻ mặt hơi có né tránh. Cúi thấp đầu xuống. Âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Đứng lên muốn lén lút trốn. Hoàng hậu cảm thấy bắt nàng không có cách nào. Nhẹ giọng nói. Bệ hạ làm sao mới chịu không tức giận. Nàng kéo lại Triệu Du tay. Đưa nàng lại kéo trở lại. Triệu Du mất thăng bằng nhào vào hoàng hậu trong lồ. Ân ngực. Độc thuộc về Ôn Thuật hương thơm vây quanh nàng. Triệu Du ngơ ngác muốn. Nói không chắc hoàng hậu thường lên mùi vị càng tốt hơn một chút. Nếu không để ngươi cắn một cái. Để ta cắn một cái. Triệu Du đang muốn, lời nói chính là bật thốt lên. Mà hoàng hậu như hiểu rõ Triệu Du ý nghĩ. Hầu như cùng Triệu Du đồng thời mở miệng. Được, liếc mắt nhìn hoàng hậu mang theo rảo hoạt ý cười con mắt. Triệu Du sâu sắc mà cúi thấp đầu đi. Thanh âm nhỏ như mũi ruồi nhưng là vẫn là rõ rõ ràng ràng truyền tới trong tai của nàng. Vậy ngươi đến, hoàng hậu câu chỉ bốc lên Triệu Du cằm. Khiến cho nàng nhìn mình. Triệu Du cảm giác mình thật giống lại đang hoàng hậu cống ngầm bên trong lật thuyền. Ánh mắt né tránh không dám nhìn tới nàng. Một mặt suy nghĩ đến cùng nơi nào có chỗ không đúng. Không phải là cắn một hồi. Có thể có cái gì cạm bẫy. Nếu nói, tổng không cũng may hoàng hậu trước mặt rơi xuống bộ mặt. Triệu Du trong mấy năm nay đầu trường không ít vóc dáng. Đã so với hoàng hậu cao một chút. Vi thấp đầu, mềm mại đôi môi đụng vào lên hoàng hậu khóe môi. Trong veo rượu nhưỡng mùi vị theo đôi môi khe hở ngẩn ra đến. Triệu Du không khỏi đem hoàng hậu khóe môi qua lại ly. Ếm láp, lại theo cái kia thơm ngọt mùi vị khiến này mềm mại tiến quân thần tốc. Mút vào hoàng hậu trong miệng vị ngọt. Tinh tế thưởng thức rượu nhưỡng một tia ngọt ngào tư vị. Lúc nãy gạo nếp cao không có nếm trải. Vào lúc này đương nhiên phải từ hoàng hậu Sử Thảo phải quay về. Hơi thô ráp cùng bóng loáng xúc cảm từ nơi ngực truyền đến. Nhưng thật giống như là trực tiếp chạm vào trong lòng trên. Đem một cỗ tê dại bắn ra. Nổ mạn toàn thân. Nhưng mà còn chưa đợi được Triệu Du tiến thêm một bước nữa, Tế Thường hoàng hậu trong miệng ngọt ngào. Hoàng hậu liền trước tiên nàng một bước phản ứng lại. Hoàng hậu hơi cười yếu ớt. Ngược Triệu Du trên người thiếp đi. Thân thể từ từ dán vào nhau. Cuối cùng vừa khớp. Hai người lẫn nhau cảm thụ lẫn nhau nhiệt độ cùng khí tức. Bốn phía nhiệt độ theo hô hấp từ từ hỗn loạn mà liên tục tăng lên. Trong cơ thể không khí bị ôn thuật không ngừng cuốn đi. Triệu Du sắc mặt càng thông sau. Giống như rực rỡ ánh bình minh. Mỹ mà làm người lưu luyến. Chờ đã. Triệu Du nhẹ nhàng đẩy ra hoàng hậu. Trên mặt mang theo ngượng ngùng. Chính mình sốt sắng mà hô hấp. Hoàng hậu hơi ngửa đầu nhìn Triệu Du. Mềm mại trắng nõn da thịt hiện ra nhàn nhạt màu đỏ. Khóe mắt càng là phát ra đỏ. Nhỏ dài lông mi trên nhiễm thủy châu. Mi mắt run rẩy. Trong con ngươi ba quang liễm diễm. Khóe môi bị thấm vào đến đỏ tươi đầm nước. Làm sao? Ngọt không ngọt? Hoàng hậu mâu sắc mang theo cười. Môi trách ý cười cũng càng rõ ràng. Vũ Tiệp run rẩy. Trong con ngươi quang sắc chợt sáng chợt tắt. Gọi người thấy không rõ lắm. Ngọt. Triệu Du tuy rằng ngữ điệu không cao. Nhưng trả lời đến không chút do dự. Điểm tâm ngọt. Ngươi càng ngọt. Triệu Du ở trong lòng bổ sung một câu. Cổ họng trên dưới chuyển động. Lóe thủy quang đôi môi không khỏi mím mím. Vốn là hơi sưng đỏ môi bị nàng mím lại đỏ chót. Loại này ngọt tư vị nhi hưởng qua lúc nào cũng có thể làm người nghiện. Hưởng qua một lần liền khó quên đi. Tâm tâm niệm niệm muốn lại thường một hồi. Đương nhiên, nếu là có thể tại lướt qua cơ sở trên cùng tiến một bước. Thậm chí là sâu thường liền tốt hơn rồi. Xuất thần nghĩ, sâu thường, nên sẽ là như thế nào? Triệu Du gò má càng nóng. Hai tay cũng là sốt sắng mà run. Lòng bàn tay chảy ra bạc mồ hôi. Đang suy nghĩ gì? Hoàng hậu mềm mại lòng bàn tay chạm vào Triệu Du tay run rẩy trên. Một hồi chậm rãi trượt. Đầu ngón tay mềm mại múa mang theo từng trận làn sóng theo Triệu Du trên cánh tay đi. Đang suy nghĩ. Triệu Du hồi quá thần. Một phản tay đem hoàng hậu tùy ý làm bậy tay cho bắt được. Tùy ý nói. Người so với bánh ngọt ngọt. So với bánh ngọt ăn ngon. Nhìn Triệu Du một mặt miệng cọp gan thỏ dáng vẻ. Hoàng hậu đúng là thật không nghĩ tới Triệu Du sẽ có như vậy phản ứng. Hơi ngẩn ngơ, bước lên trước ôm Triệu Du eo người. Câu môi cười yếu ớt. Vậy ngươi liền lại nếm thử. Thật giống tức giận là chính mình. Tại sao hiện tại hoàng hậu xem ra so với mình còn kiên cường? Lại nói, chính mình là hoàng đế. A Thuật là hoàng hậu. Bất kể là thân cao vẫn là thân phận đến xem. Chính mình cũng nên là mặt trên cái kia. Chính mình có cái gì tốt hư nhược? Thường, thường liền thường. Triệu Du cảm giác được bên hông sức mạnh. Không cam lòng yếu thế ôm chặt lấy hoàng hậu. Cánh tay nắm chặt, đưa nàng vững vàng cố tại ngực mình. Giả vờ hung ác nói. Người cũng đừng hối hận. Hối hận cái gì? Này, hoàng hậu còn chưa có nói xong. Triệu Du liền lần thứ hai hôn lên môi nàng. Đưa nàng còn chưa nói ra khỏi miệng trêu đùa lời nói cùng nhau chặn ở hầu chung. Nàng chưa thưởng thức qua nơi sâu xa yêu say đắm. Hồ đồ mà không sợ. Triệu Du hai tay không có dấu hiệu nào sờ trên hoàng hậu mặt mày. Một chút dị dạng xúc cảm xuyên thấu qua y vật sau hóa thành điểm điểm tê dại cảm giác đi khắp tại nàng tứ chi trong máu. Triệu Du sức mạnh càng ngày càng nhẹ. Cuối cùng là ngừng lại. Màu sắc ngây ngốc nhìn hoàng hậu, trong mắt cực nóng khiến lòng người khẩu nóng bỏng, tựa như có chút oi bức. Người cảm thấy sao? Triệu Du lần thứ hai thử nghiệm, lần thứ hai lấy đổi chỉ là khí đến mà kết thúc. Nàng đỏ mặt bốn phía nhìn quanh, thả ra vải áo hai tay đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Chắp tay sau lưng lén lút tại phía sau mình lau khô. Chẳng biết lúc nào. Buổi chiều Phúc Ninh điện bên trong nhiệt độ dĩ nhiên cao không ít. Mang theo không tên oi bức. Hai người tiếng hít thở lẫn vào ánh nến đùng đùng nổ vang. Hỗn độn mà vang ở trong điện. Trong điện bầu không khí nhuộm mơ hồ ôn hòa ám muội. Ngươi làm sao đần độn, đều sẽ không để thở. Hoàng hậu cười đưa tay quát một hồi Triệu Du mũi, đưa nàng trắng nõn sống mũi cao thổi đến đỏ chút. Triệu Du tức giận một cái vuốt ve hoàng hậu tay, phát sinh một tiếng vang lanh lảnh. Âm thanh tại trống trải Phúc Ninh điện bên trong nghe tới đặc biệt mà vang lên. Triệu Du sợ thật sự đánh đau Ôn Thuật, vội vàng đem cái tay kia bắt được trước mặt mình, cẩn thận kiểm tra, thấy cái kia trên tay đỏ một mảnh, nhất thời có chút hối hận. Chính mình không nên như vậy kích động, không nên động thủ. Hoàng hậu thấy Triệu Du phía trước mới vừa vỗ chính mình một hồi, dưới nhất tức nắm bắt tay của chính mình, một mặt đau lòng vẻ mặt, một hồi sửng sốt, suy nghĩ một chút mới biết Triệu Du đây là đau lòng chính mình. Nhưng muốn ta dạy cho ngươi. Hoàng hậu câu chỉ, giơ lên Triệu Du cầm. Triệu Du hơi nheo mắt lại, nhíu nhíu mày, không chờ Triệu Du trả lời. Hoàng hậu liền ôm lấy cổ của nàng, đưa nàng rút ngắn chính mình. Vì điểm chân, chủ động hôn lên Triệu Du. Hai người khóe môi chạm nhau, vẫn là mềm mại ấm áp xúc cảm. Triệu Du thoải mái ở trong lòng than nhẹ, tác giả có lời muốn nói. Đâm chuyên mục liền có thể. Cách chương.